cho đến khi ta ở bên nhau. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18 lần này, chú Vương suýt chút nữa mất đi nửa mạng. Đàm Thịnh cũng bị thương nhiều khi nói về vụ tai nạn xe hơi của mẹ Đàm. Các nhân chứng lúc đã bị mua chuộc nay đã làm chứng trước tòa. Châu Lão Tam đã bị kết án T, ử hình vì nhiều tội danh. Trong bệnh viện, chú Vương và Đàm Thịnh đang cãi nhau, còn tôi nhàn nhã gọt táo. Khi tôi đưa quả táo cho chú Vương, Đàm Thịnh không cam lòng. Từ Chiêu Chiêu, em làm gì vậy? Anh cũng là bệnh nhân. Chú Vương trợn mắt nhìn anh, cắn một miếng thật to. Thằng nhóc thối, cháu hiểu câu kính trên nhường dưới không? Chú cũng có yêu trẻ con đâu. Tại sao tôi không yêu trẻ con nữa? Chú Vương đưa tay yêu thương sờ đầu tôi. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Con bé này bao nhiêu tuổi rồi? Không biết xấu hổ hả? Tôi nhét vỏ táo vào miệng Đàm Trình, cười nhìn anh. Anh, vỏ táo cũng bổ lắm. Đêm đã khuya, chú Vương mặc áo khoác đi ra ngoài, ngồi bên cạnh tôi. Tiểu Chiêu, nói thật cho chú biết. Chú ấy nhìn tôi với đôi mi rũ xuống, nhưng chú ấy không thể ngăn được sự tò mò. Bệnh của cháu nên làm sao bây giờ? Tôi gượng cười, cháu biết không thể giấu chú được. Cháu đã liên lạc với mẹ cháu. Bà ấy cưới một người đàn ông giàu có, gia đình giàu có lại coi trọng thể diện. Cháu nhờ bà ấy đưa cháu đi khám, nếu không cháu sẽ vạch trần bê bối của bà ấy. Chú Vương gật đầu, chú còn có chút tiền dư, nếu như cháu. Không cần đâu chú Vương. Tôi xua tay, chú giúp cháu đủ rồi. Tôi đứng dậy nhìn ánh đèn của hàng nghìn ngôi nhà ngoài ban công, chợt thấy chạnh lòng. Nếu số phận đã sắp đặt chuyện này, có lẽ tôi nên chấp nhận. Không có gì là hoàn hảo, phải không? 19, mùa hè ở Nam Thành mưa nhiều, chúng tôi đến Nghĩa Trang để thăm mẹ Đàm. Trong ảnh, người phụ nữ xinh đẹp và nở nụ cười dịu dàng. Đàm Thịnh giống gì ấy? Đàm Thịnh dự định đến Bắc Kinh. Bạn bè của anh ấy đang mong chờ anh ấy trở lại, vì vậy tôi đương nhiên ủng hộ anh ấy bằng cả hai tay. Tôi nói với anh ấy rằng tôi đã không gặp mẹ tôi trong một thời gian dài, nhưng cuối cùng tôi đã liên lạc được, vì vậy tôi phải đi gặp mẹ. Sân bay đông nghịt người, anh nắm tay tôi thật chặt. Lúc chia tay, anh ấy còn làm nhảm chuyện này chuyện kia, vừa nói chuyện vừa tức giận. Sao không cho anh cùng em tới đó? Tôi cười, đừng làm khổ mình nữa. Hai ngày nữa anh phải đi Bắc Kinh, mọi người đang đợi anh mà. Đàm Thịnh hiếm khi suy nghĩ thấu đáo, anh cau mày. Em đang giấu anh chuyện gì à? Tôi không kìm được nhón chân hôn lên môi anh. Em thích anh như vậy, cái này tính sao? Ca ca, thích anh, luyến tiếc anh, không muốn rời xa anh. Đàm Thịnh lỗ tai đỏ bừng, ôm lấy tôi, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên, nhưng ngữ khí vẫn như cũ cao vút. Hứ, cơm bà anh rất đẹp trai. Ai mà không thích anh chứ? Anh thở dài trên đỉnh đầu tôi. Chiêu Chiêu, mấy ngày nữa, khi anh yên ổn, anh sẽ đến đón em. Tôi cố nén nỗi đau trong lòng, nhẹ nhàng nói. Được, băng qua dòng người qua lại, tôi vẫy tay tạm biệt anh. Hốc mắt của tôi dần dần nhấp nhối, tôi sụt sịt quay lại nhìn Đàm Thịnh bên trong đám đông. Xin lỗi, em sợ em sẽ thất hứa. Cách chương.